Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tìm đường chết ban thường. 243, hơn nữa, Linh nói tiếp, hắn từ mít nơ tóc bên trong, lấy ra cực nhanh biến ảo hình dạng hạt Eder, bởi vì bị thất thế. Cho nên Linh tựa như chán ghét virus đồng dạng chán ghét hạt Eder. Nhưng là Midner lại cùng Reality Stone tương tính rất tốt, rất ưa thích cầm hạt Eder, không một chút nào sợ hãi nguy hiểm. Cho nên Linh liền đem hạt Eder giao cho Midner bảo quản. Ta chỗ này đã có Reality Stone, lại nắm giữ cái khác Infinity Stone, e sợ phải có phiền phức. Midner cười hì hì nhìn xem đám người, ôm Linh đầu hôn một cái cười nói, cái này thế nhưng là Linh cho ta tín vật đính ước a. Các ngươi cũng không thể giành với ta. Thor nói ra, địa cầu có được một viên Infinity Stone đã là cực hạn, ta cùng phụ thân đã từng thương lượng qua, nếu có dư thừa Infinity Stone, có thể giao cho Collector bảo quản, nghe nói hắn rất mạnh. Tony cùng Star-Lord liếc nhau, biểu lộ rất bất đắc dĩ. Rocket kêu lên, quên đi thôi, Collector nhà đều bị nổ. Đặt Collector nơi đó, ta bịt mắt đều có thể trộm đi. Hiện tại Collector, đoán chừng tại cùng một con vịt nói chuyện phiếm giải buồn đâu. Midner ôm Reality Stone, trợn to một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Linh. Cầu khẩn nói, đem Reality Stone giao cho ta bảo quản đi, ta sẽ thật tốt chơi, không hào hào bảo quản bảo thạch, tuyệt đối sẽ không mất. Linh gật gật đầu, mình làm quyết định, hạt đơ giao cho ta liền tốt, ta không cho rằng trên thế giới có người có thể từ trong tay của ta cướp đi đồ vật. Mặc dù câu nói này rất ngông, cuồng, nhưng Linh nói lại phá lệ đáng tin cậy. Tất cả mọi người biết Linh lợi hại, cho nên cũng đều gật gật đầu. Star-Lord sai phái lấy tàn binh bại tướng, để bọn hắn đem phi thuyền mở hướng Sanda tinh cầu, đồng thời dùng tần số truyền tin liên hệ Nova Liên minh. Hướng bọn hắn nói khoác Guardian of the Galaxy công tích vĩ đại. Tân tinh người trong liên minh gieo hò một mảnh, một hồi giữa các vì sao chiến đấu. Đến tận đây bỏ đi, bọn hắn cao hứng đối với Star-Lord một vạn lần nói lời cảm tạ. Đồng thời vội vàng để binh sĩ để súng xuống pháo, cầm lấy pháo mừng, dùng đánh trận thái độ, khua chiêng gõ trống tổ chức đối với Guardian of the Galaxy nghênh đón nghi thức. Đồng thời hiệu triệu toàn thành người, phun lên đầu đường, mở ra bởi vì bất an mà rúc vào một chỗ lông mày. Triển lộ ý cười, để tiếng cười vui xông lên vân tiêu, mà Linh bọn người cũng ở trong chiến hạm, cử hành cỡ nhỏ yến hội. Yến hội nội dung chậm rãi từ lớn tiếng khen hay thắng lợi chuyển thành mấy người ở giữa lẫn nhau nói khoác. Tony thổi phồng Linh, Banner nói khoác Lôi Thần, Lôi Thần nói khoác Tony, Star-Lord nói khoác chính mình. Tất cả mọi người thổi đến rất vui vẻ. Tony cũng định tốt, đợi đến trở lại địa cầu, phải thật tốt nghỉ phép một cái, thuận tiện mời Star-Lord về địa cầu chơi. Gamora bọn người cũng đối Star-Lord ra đời địa phương rất là hiếu kỳ. Star-Lord miễn cưỡng đáp ứng, bởi vì Tony bọn hắn chạy đi uống rượu. Không uống rượu Linh liền tại cùng Midner nghiên cứu Power Stone. Linh bỗng nhiên kỳ tư diệu tưởng, có chút nghĩ tìm đường chết, dự định lại để cho Power Stone cùng Reality Stone va chạm một cái, nhìn xem sẽ phát sinh hiệu quả như thế nào. Midner vội vàng ngăn lại, người đang suy nghĩ gì? Loại này hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, đụng vào nhau sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả, người chớ làm loạn. Linh bỗng nhiên trong mắt lóe sáng, nói ra, vậy ngươi không hiếu kỳ hai viên Infinity Stone va chạm phản ứng sao? Midner sửng sốt một hồi, gật gật đầu, nàng đích xác cũng rất tò mò. bởi vì lúc này bên cạnh thiếu một người chững chạc, như là Roger cùng Banner khuyên can, cho nên không ai có thể ngăn lại Linh lòng hiếu kỳ. Axel cũng tò mò tiến tới. Linh cẩn thận từng ly từng tí lấy đem hạt Eder cùng Power Stone. Tiến đến một khối, sẽ phát cái gì đâu? Ba cái sinh mệnh đều rất hiếu kỳ. Những người khác tại yến hội lúc, chợt nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Tony trước tiên phản ứng. Linh giống như đã làm gì? Thao vội vàng chạy tới. Không sai. Lần trước Linh ngay tại chúng ta lúc uống rượu, đem luyện võ chàng cho nổ. Đám người vội vã chạy tới, liền thấy trên mặt đất một cái hố to. May mà bởi vì Ronan chiến hạm quá khổng lồ, cho nên ngắn ngủi bạo tạc, cũng không dẫn đến cả kiện chiến hạm vỡ vụn. Nhưng là mọi người đã tiến vào cái kia bạo tạc không gian, đã nhìn thấy rất nhiều vỡ tan vết nứt không gian, khắp nơi bỏ trốn. Một cái Ronan đầu hàng chiến sĩ, sơ ý một chút, đụng chạm lấy vết nứt không gian, lập tức tiện tay cánh tay liền đứt gãy ra, bị nuốt vào tiếp viên hàng không khe hở, e sợ ngày sau sinh hoạt, phải nhờ vào tay chân giả vượt qua quãng đời còn lại. Linh một mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, bên cạnh còn nằm hai cái nho nhỏ sinh mệnh, Axel cùng Midner, cũng là một mặt cho tàn. Mười phần hối hận, Banner kêu to, các ngươi làm ra cái gì? Linh nói, ta đem hai viên bảo thạch lực lượng, đụng vào nhau, tất cả mọi người cảm giác lạnh siêu siêu. Bọn hắn reo hò lúc uống rượu, kết quả là tại cách đó không xa. Có ba cái người không sợ chết, thế mà làm như thế một cọc sự kiện. Tony chưa tỉnh hồn, các ngươi làm cái gì? Hai viên bảo thạch uy lực. Đủ để đem cái này phi thuyền nổ một điểm không dư thừa đúng. Không có khả năng chỉ là như thế chút tình huống. Các ngươi là thế nào ngăn chặn hai viên bảo thạch? Linh hai bàn tay, đều có một viên bảo thạch, đều dùng hàn băng làm cho đông lại. Linh miễn cưỡng ngồi dậy, hắn hung hăng chịu sắp vỡ. Lúc này cảm giác đầu não mờ, toàn thân đều đau. Linh có chút ấp a ấp úng nói. Tại sinh ra lúc nổ, ta cưỡng ép đem hai cỗ lực lượng tách ra, mới không có đem bạo tạc phạm vi mở rộng. Thao nghe được Linh lời nói về sau, liền rất đau đầu. Ngươi, mặc dù Linh chỉ là mấy câu, nhưng Thao biết phía sau phong hiểm tính. Linh có thể đem bạo tạc, khống chế đến loại trình độ này, đã là kỳ tích. Nếu như là người khác điều khiển, e sợ mảnh tinh vực này đều đem bị nổ nát. Ngay tại vừa rồi mấy giây, toàn bộ hệ ngân hà an nguy ký thác tại Linh một người trên thân thể, về sau lại khác làm loại chuyện này. Tho cười nói, chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến Ganon chịu chết, nhưng bởi vì loại chuyện này bị nổ chết, đó còn là quên đi thôi. Phương Bắc thần vinh quang không cho phép ta có loại này quỷ dị kiểu chết. Gamora kinh ngạc nhìn Linh, sau đó nói với Tony, đem Reality Stone giao phó cho hắn. Thật được không? Tony buông tay, không phải vậy đâu. Linh quyết định ai có thể phủ định đâu. Banner cẩn thận từng ly từng tí lấy tới Power Stone, cũng đem Linh kéo lên. Linh đầy bụi đất, hiển nhiên bị nổ đến không nhẹ. Có chút ủ rũ cúi đầu, liền rực rỡ tóc vàng, đều có điểm ảm đạm. Banner cười nói, Power Stone, vẫn là giao cho ta bảo quản đi. Linh xoa đầu, bỗng nhiên sững sờ, trong lòng truyền đến Hylia nữ thần, mang theo ý cười dù gì âm thanh, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện, phân thân năng lực tăng cường. Linh! Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hylia nữ thần, đây là tại ban thưởng Linh tìm đường chết tinh thần sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.